mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524. Thực lực đáng sợ, 9 giờ sáng, khảo hạch không gian, giờ phút này, một đám người đang ngồi xếp bằng dưới đất, có người đang tán gẫu, có người tại tỉ thí với nhau. Cái này cũng nửa tháng, Thiên Điện Kiêu Tử lại còn chưa hề đi ra. Cái này cũng quá mạnh một điểm a. Chúng ta vòng ngoài người tới ngày thứ tư toàn bộ đều đi ra. Vòng tròn giữa sân người tới ngày thứ tám cũng toàn bộ đi ra. Vòng bên trong ba người khác tại ngày thứ 11 đi ra tam cái. Duy chỉ có Thiên Điện Kiêu Tử vẫn còn ở bên trong. Có thể ở bên trong vòng tròn như vậy đậm đà thiên địa linh lực dưới chờ đợi nửa tháng. Thật sự là biến thái. Đúng vậy a, cho dù là tại vòng ngoài, ta đều cảm nhận được thiên địa linh lực khủng bố nồng đậm độ. Lúc ấy nếu không phải ta kịp thời bóp nát tam giác chùy, nếu không tuyệt đối sẽ bởi vì quá độ thu nạp mà bạo thể mà chết. Đây chính là chúng ta cùng Thiên Điện Kiêu Tử chênh lệch. Ai, để không biết đời này có thể hay không đuổi kịp cước bộ của hắn. Chấm chấm, vòng ngoài tám người ngươi một câu ta một câu. Giống như là đang cảm thán, hoặc như là tại sùng bái. Vòng tròn giữa sân người thì là hai hai thành đôi, lẫn nhau tỉ thí đứng lên. Bọn hắn đi qua thiên địa tạo hóa chỉ thiên địa linh lực thu nạp, thực lực đều có đại phúc độ tăng lên. Ngứa tay phía dưới, tự nhiên muốn thử một lần mình rốt cuộc có bao nhiêu thủy. Lý Thiên Xuất cao giọng nở nụ cười, niềm vui tràn trề cùng một cái dự bị thành viên chiến lấy. Đi qua lần này dự bị thành viên khảo hạch, hắn đã nhảy lên đến địa giai trung kỳ cấp độ. Đây nếu là đổi lúc trước, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao, 2-3 năm mới có thể đạt tới cảnh giới tại nửa tháng thời điểm liền đạt tới. Loại vui sướng này cùng kích động tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Tại bọn họ bên phải, Trần Tử Quân cùng Khương Thần hai người cũng ở đây đối chiến bên trong. Hai người võ giả khí thế lực lượng ngang nhau. Mặc dù Khương Thần lực lượng đi qua thiên địa tạo hóa chỉ phía sau trở nên càng thêm cường đại, nhưng Trần Tử Quân thân pháp đi qua thiên địa tạo hóa chỉ phía sau cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn quỷ dị. Cho nên hai người đứng đối nhau đứng lên, ngược lại là ai cũng không thua người nào. Trong mắt tàn khốc lấp lóe, trên thân bất thình lình tản mát ra một cỗ cuồng mãnh khí thế, lại sinh ra một cơn gió lớn, cao đến tự thân ăn mặc liên tục quét, đầu tóc rối bời. Chợt, chỉ thấy Khương Thần nhất cước bước ra, hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình chấn động đến toàn bộ mặt đất phát ra mãnh liệt lắc lư. Hiu, y phục phiêu đãng thời khắc, Khương Thần cả người nhất thời giống như mũi tên, trong khoảnh khắc liền chạy về phía Trần Tử Quân, nhảy vùng núi kích đệ nhất thức. Đoạn sơn đá vụn, tới tốt lắm, Trần Tử Quân hoàn toàn không sợ, yến tử chĩa xuống đất, dậm chân như là mây trắng phiêu diêu, nhẹ nhàng cấp tốc, tại khinh công của hắn thi triển dưới sự Khương Thần công kích hoàn toàn rơi vào khoảng không. Phía sau hai người, Vệ Minh Chiết cùng Lưu Đậu Đậu cũng ở đây chiến đấu. Chỉ thấy Lưu Đậu Đậu trong tay kèn Armonica lật một cái, răng môi khẽ mở. Toàn bộ tâm thần đều dung nhập ở kèn Armonica trong. Cầm thanh tại thời khắc này từ toàn bộ không gian vang lên, như khóc như kể, bất tuyệt như lũ. Một sát na này, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Theo Lưu Đậu Đậu càng không ngừng gợi lên kèn Armonica, một cỗ gợn sóng không gian chậm chậm quanh quần. Liên tiếp thanh âm theo Lưu Đậu Đậu quanh thân vô danh tự khởi. Những này thanh âm càng ngày càng nhiều, đủ loại màu sắc hình dạng kiểu dáng đều có, sặc sỡ lóa mắt, ngũ quang thập sắc, phảng phất ẩn chứa thần bí ma pháp lực lượng. Chợt, những này thanh âm nhất thời hóa thành từng cái kinh khủng sát chiêu, trực tiếp hướng về Vệ Minh Chiết tập kích mà đi. Thanh ba công kích a. Vệ Minh Chiết trong mắt tinh quang lấp lóe, hai tay chặp lại, bên ngoài thân kim quang phun trào. Phù văn chợt hiện, sức mạnh vô cùng vô tận tại quanh người hắn bao quanh. Thiên tuyệt thiên tượng, tiếng quát rơi xuống, Vệ Minh chiết quanh thân phù văn kim quang nhất thời hóa thành từng đạo sắc bén đao dao động. Cùng Lưu Đậu Đậu thanh âm sát chiêu trùng kích ở cùng nhau. Hai người bên phải, Mạc Long cùng Hách Đặc Tây Tây hai người cũng ở đây lẫn nhau đấu. Hai cỗ địa giai võ giả khí thế đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt tiếng oanh minh, đánh trúng trung tâm, trực tiếp nhấc lên một đợt kinh khủng dư âm gợn sóng. Quanh quẩn ra, chấn động đến toàn bộ không gian đều ở đây lay động. Thiên Cực Trưởng, Mạc Long ánh mắt ngưng tụ, bất thình lình quát lên một tiếng lớn, cả người thân thể nhảy lên thật cao. Đối Hách Đặc Tây Tây chính là đánh ra một trường, cuồng phong trong nháy mắt nổi lên, một cỗ mãnh liệt lực lượng từ Mạc Long lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cái to lớn thủ trưởng, nương theo lấy năng lượng tràn ra ngoài, thủ trưởng xen lẫn kinh khủng khí thế, cấp tốc hướng về Hách Đặc Tây Tây phóng đi, thật mạnh ba động. Hách Đặc Tây Tây nhếch miệng nở nụ cười, kính lực cấp tốc điều động, hình thành một cái vòng bảo hộ. Oanh, Hách Đặc Tây Tây Thiên Cực Trưởng mang theo lực lượng kinh khủng, nặng nề đánh vào Hách Đặc Tây Tây trên người vòng bảo hộ bên trên. Va chạm phía dưới, vòng bảo hộ ánh sáng lóe lên, nhưng lại bình yên vô sự. Bản nguyên kính lực quả nhiên không tầm thường. Mạc Long trong mắt lướt qua một tia tán thưởng, thân hình nhất động, lại lần nữa đầu nhập vào cùng Hách Đặc Tây Tây trong chiến đấu. Hai người thực lực đều đã đạt đến địa giai trung kỳ. Khoảng cách địa giai hậu kỳ võ giả chỉ là cách xa một bước. Cái kia cực mạnh chiến đấu ba động, để cho bốn vị thiên vương cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại còn kém tiểu tử kia. Lôi Thiên Vương thổn thức một tiếng, trong mắt có một vệt chờ mong. Hắn thật nghĩ nhìn xem, đi qua sau 15 ngày, quân vong trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Ý nghĩ vừa dứt, không gian một trận dập dờn, một bóng người quần áo lam lũ xuất hiện ở trong không gian. Tại hắn xuất hiện nháy mắt, một cỗ kinh khủng linh hồn lực vét sạch toàn bộ không gian. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân ảnh trì trệ, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xâm nhập trong cơ thể. Huyết dịch lưu động trong khoảnh khắc đó đột ngột dừng lại, sau đó lại khôi phục bình thường. Sau một khắc, toàn trường người đều nhìn xem từ thiên địa tạo hóa chỉ đi ra ngoài quân vong trần. Hắn giờ phút này, trên quần áo có dính lấy đã khô ô huyết, đầu tóc rối bời, nhìn liền phảng phất đã trải qua to lớn gì nguy hiểm tựa như. Bất quá, nhìn hắn cái kia lộ vẻ cười khuôn mặt cùng ánh mắt sắc bén, có thể thấy được ở thiên địa tạo hóa chỉ đạt được tạo hóa, tất nhiên bất phàm. Quân huynh, ta nhớ ngươi muốn chết. Đến, để cho ta đánh ngươi mấy quyền bày tỏ một chút hoài niệm. Quân vong trần nhất phương xuất hiện, Lý Thiên Suất trong mắt nhất thời hiện lên một tia rảo hoạt mắt sắc. Hơi nghiêng người đi ra, trong chốc lát liền tới đến quân vong trần trước người. Một quyền như hồng thủy ra áp oanh ra, lực lớn vô cùng, địa giai trung kỳ, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm. Quân vong trần kinh ngạc nở nụ cười, thân thể hướng phía trước khẽ nghiêng, bả vai trực tiếp cùng quyền đầu đánh vào nhau. Ầm, buồn bực thanh âm vang lên, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua quân vong trần bả vai thẳng tới thân thể của mình, cả người trực tiếp lùi lại hơn 20 bước. Mười phần chật vật, tê, mắt thấy một màn này tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là dùng bả vai thoáng hướng phía trước khẽ nghiêng, lại có thể cầm địa giai trung kỳ khủng bố một quyền trực tiếp đánh, để cho nó lùi lại hơn 20 bước. Cái này quân vong trần, đến tột cùng đạt tới thực lực cỡ nào? Oa kháo, quân huynh, không cần nghiêm túc như vậy đi. Bụng lấy hoàn toàn tê dại cánh tay, Lý Thiên Suất khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Vừa mới quân vong trần vậy tùy khẽ nghiêng, coi là thật giống như một chiếc xe tải va chạm mà đến. Lực lượng kinh khủng như thế, nếu không phải mình tại cùng quân vong trần bả vai đụng nhau nháy mắt kịp thời thu tay lại, đoán chừng toàn bộ tay liền phế đi. Quân vong trần giang tay ra, cười nói, ta là không có nghiêm túc à. Ta nếu là nghiêm túc, ngươi bây giờ đúng vậy nằm trên mặt đất lăn lộn, mà không phải đứng đấy cười hì hì nói chuyện với ta. Lý Thiên Suất im lặng lăng nghẹn, thâm thụ đả kích. cái này TM một vai kém chút không có đem lão tử tay phế đi. Thế mà còn là tại không có chăm chú tình huống dưới làm được. Vậy nếu là nghiêm túc, chính mình chẳng phải là suất liên tục thu cơ hội đều không có. Quân huynh, ngươi liền không thể dỗ dành ta, để cho ta vui vẻ một chút sao? Quân Vong Trần chỉ nhị ca, ta nở nụ cười. Có thể a, tuy nhiên dỗ ngươi về sau, ta nhưng là sẽ tịch thu ngươi công cụ gây án. Không được quân huynh, công cụ gây án chính là nam nhân đệ nhất trọng vật. Không thể tịch thu, Lý Thiên xuất toàn thân dùng mình một cái, vội vàng khoát tay áo. Bên cạnh, Khương Thần đứng dậy, trong mắt tràn đầy chiến ý. Quân huynh, 15 ngày không thấy, có thể hay không để cho ta tới thử một lần ngươi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.